Tu La Vũ Thần, chương 2354, chương 2368, Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Convert by Lưu Sở Phong khi đến trên đường, từng nhiều lần tìm hiểu, vì lẽ đó không chỉ có biết này Bách Luyện Tràng khoảng cách này Hạn Bạt Tử Thủy Đàm không phải rất xa, còn biết này Bách Luyện Tràng vị trí mà cái kia làm như tượng đất bình thường thần bí tồn tại, cho Sở Phong cùng với Khổng Trinh nhiệm vụ, lại là có cạnh tranh tính, vì lẽ đó, Sở Phong cũng không dám lãng phí thời gian, hắn nhất định phải mau chóng đi tới Bách Luyện Tràng, tranh thủ ở này Khổng Trinh lấy cái gọi là Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch trước, đem này Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch lấy tay. Dù sao, đây là giải cứu Vương Cường cùng Triệu Hồng biện pháp duy nhất. Hà, nhưng mà, coi như Sở Phong chăm chú chạy đi thời khắc, hắn ánh mắt nhưng là bỗng nhiên biến đổi, cùng lúc đó cũng là vội vàng ngừng lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước. Bởi vì hắn phát hiện, ở phía trước của hắn có một bóng người ngăn cản đường đi của hắn, mà người này dĩ nhiên là hắn người cạnh tranh, Khổng Trinh. Ngươi là cố ý ở đây chờ ta. Chấm. Sở Phong hỏi, ngữ khí ngược lại cũng không quen, bởi vì Sở Phong cảm thấy Khổng Trinh ở đây chờ hắn, rất có thể là vì đối phó hắn. Dù sao người này, lúc trước liền đối với Sở Phong tồn tại địch ý, huống chi hiện tại, bọn họ đã là người cạnh tranh thân phận. Sở Phong, lúc trước cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, bằng không ngu dốt như ta, sợ là sẽ phải hại chết ta huynh trưởng. Nhưng mà khác Sở Phong bất ngờ chính là, Khổng Trinh không chỉ có không có đối với Sở Phong ra tay, ngược lại là hai tay ôm quyền, tỏ rõ vẻ áy náy đối với Sở Phong bái một cái. Hóa ra là vì chuyện này, ta cảm thấy ca ca ngươi tuy rằng tính tình cuồng ngạo, thế nhưng bản tính tựa hồ không xấu, chỉ ít hắn đối với các ngươi có tình có nghĩa, đối với người như vậy, ta cũng không hy vọng hắn như vậy chết đi. Sở Phong nói rằn gờ, mặc kệ như thế nào, ta đều xem như là thiếu nợ ngươi một phần ân tình. Ta muốn đem người này tình còn ngươi. Khổng Trinh nói rằng, dễ như ăn cháo, không cần. Sở Phong nói rằng, nếu như ta có thể đưa ngươi đưa vào Bách Luyện Tràng đây. Khổng Trinh nói rằng, mang ta tiến vào Bách Luyện Tràng. Nghe được lời ấy, Sở Phong nhất thời ánh mắt biến đổi. Chuyện được đăng tại truyện CV.com. Kỳ thực, Sở Phong phụ thân đã cho Sở Phong một cái kết giới chìa khóa. Hắn phụ thân nói, này kết giới chìa khóa, có thể trợ giúp Sở Phong, từ Bách Luyện Tràng bên trong đi ra. Đối với này, Sở Phong tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì đối với hắn phụ thân nói, hắn chưa bao giờ hoài nghi. Thế nhưng, hắn phụ thân cũng chưa từng nói qua, có thể hay không thông qua này kết giới chìa khóa, từ bên ngoài tiến vào Bách Luyện Tràng. Tuy rằng, loại này xuyên qua trận pháp chìa khóa, thường thường có trung tính. Thế nhưng chưa từng thử qua, Sở Phong cũng không có 100% nắm, vì lẽ đó Sở Phong cũng rất lo lắng, sợ mình liền này Bách Luyện Tràng cũng không vào được. Mà hiện tại, này Khổng Trinh lại còn nói, có thể mang Sở Phong tiến vào Bách Luyện Tràng, chuyện này đối với Sở Phong tới nói, trên thực tế là có nhất định sức mê hoặc. Ngươi hẳn phải biết Bách Luyện Tràng là nơi nào, này mặc dù là hạ giới các phế vật truyền tống đến địa phương, có thể nơi đó trận pháp nhưng là phi thường mạnh, ở Bách Luyện Tràng phong tỏa trong lúc hầu như không có ai có thể tiến vào Bách Luyện Tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng có một vị chân tiên cấp cường giả, muốn mạnh mẽ xông vào Bách Luyện Tràng, nhưng cũng bị Bách Luyện Tràng kết giới gây thương tích, này thương không người có thể trị, tự này sau khi không có quá khứ nửa năm, hắn đã chết rồi. Khổng Trinh nói rằng. Để ngươi nói như vậy, Bách Luyện Tràng chẳng phải là không người có thể đi vào. Sở Phong hỏi, đương nhiên không phải, kỳ thực Bách Luyện Tràng hộ trận bộ tộc là có thể mở ra Bách Luyện Tràng. Khổng Trinh nói rằng, nhưng là ta nghe nói, Bách Luyện Tràng hộ trận bộ tộc không thuộc về bất kỳ thế lực, bọn họ gia tộc này, nghiêm ngặt dựa theo Bách Luyện Tràng quy củ, trông coi Bách Luyện Tràng, bọn họ người như vậy, coi như có thể mở ra Bách Luyện Tràng, cũng sẽ không tùy ý mở ra chứ. Sở Phong nói rằng. Xác thực như vậy, coi như dùng giết bọn họ làm uy hiếp, sợ là bọn họ cũng sẽ không thỏa hiệp. Nhưng là ta, nhưng khác, Bách Luyện Tràng một vị người bảo vệ, từng bị ông nội ta đã cứu, nợ ông nội ta một cái ân huệ lớn. Hắn từng nói, chỉ cần hắn có thể làm được bất luận gấp cái gì, hắn đều đồng ý bang. Mà lúc đó ta cũng ở đây, ta từng đùa giỡn nói, nếu là ta nghĩ tiến vào Bách Luyện Tràng chơi, hắn có đáp ứng hay không? Hắn trả lời là, chỉ cần ta nghĩ đi vào, bất cứ lúc nào có thể. Đương nhiên, ta lúc đó chỉ là thuận miệng nói, những kia hạ giới rác rưởi chỗ tu luyện, ta là không có hứng thú. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay nhưng thật sự muốn đi vào nơi đó. Khổng Trinh nói rằng, tuy rằng, giờ khắc này hắn đối với Sở Phong thái độ không sai, thế nhưng trong lời nói như trước ngạo khí 10 phần, phi thường xem thường đến từ hạ giới người. Hiện tại ngươi ta thuộc về cạnh tranh quan hệ, ngươi như giúp ta tiến vào Bách Luyện Tràng, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại là chỗ hỏng nhiều. Sở Phong nói rằng, Nhưng ta dù sao nợ ân tình của ngươi, chỉ có như vậy, mới có thể biểu thị ra thành ý của ta, đồng thời chỉ có như vậy cạnh tranh mới công bằng, huống hồ ta cũng không cảm thấy, ngươi có thể thắng ta. Khổng Trinh nói rằng, không thấy được, ngươi ngược lại cũng đúng là cái tính tình thật. Đối mặt như vậy Khổng Trinh, Sở Phong rốt cục lộ ra hào hùng nở nụ cười. Kỳ thực, hắn cũng sợ Khổng Trinh làm âm mưu gì, vì lẽ đó vẫn quan sát Khổng Trinh phản ứng, mà Sở Phong cảm thấy, Khổng Trinh loại này ngu dốt người, cũng không am hiểu ngụy trang mình, nếu là hắn muốn làm âm mưu gì, Sở Phong rất dễ dàng liền nhìn ra kẽ hở. Mà hiện tại, Sở Phong nhưng chưa nhìn ra kẽ hở, vì lẽ đó điều này cũng làm cho Sở Phong rất là bất ngờ, dù sao trước Khổng Trinh cho Sở Phong lưu lại ấn tượng, có thể cũng không phải rất tốt. Thế nhưng nếu không có kẽ hở, này liền nói rõ này Khổng Trinh, là thật sự muốn giúp Sở Phong. Sở Phong, chúng ta đi thôi. Khổng Trinh trong khi nói chuyện, liền hướng về Bách Luyện Tràng phương hướng bước đi, mà Sở Phong cũng là theo sát phía sau đi theo. Khổng Trinh, ngươi biết này Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch có tác dụng gì sao? Trên đường, Sở Phong tò mò hỏi. Hắn cảm thấy, này thần bí tồn tại muốn này Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch khẳng định là có ích lợi gì đồ, mà nhắc tới Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch thời điểm, này Khổng Trinh vẻ mặt có rõ ràng biến hóa, hiển nhiên này Khổng Trinh là biết Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch tác dụng. Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch có thể tính là Bách Luyện Tràng bên trong một cái bảo vật liên quan với nó đúng là có một cái truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương truyền, Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch nguyên danh Viễn Cổ Phong Ấn Thạch, hắn không chỉ có mạnh mẽ phong ấn lực lượng, cũng có mạnh mẽ giải phong lực lượng, sau Sở Thị Thiên tộc kiến tạo Bách Luyện Tràng, vừa vặn cần Viễn Cổ Phong Ấn Thạch sức mạnh, cho nên liền đem Viễn Cổ Phong Ấn Thạch để vào Bách Luyện Tràng trong mắt trận. Khổng Trinh nói rằng, Bách Luyện Tràng là Sở Thị Thiên tộc kiến tạo. Sở Phong kinh ngạc hỏi, hắn thật không nghĩ tới, Bách Luyện Tràng là hắn tộc nhân kiến tạo. Đúng đấy, Sở Thị Thiên tộc không chỉ có là đại thiên thượng giới người thống trị, càng là rất nhiều phàm giới, cùng với hạ giới người thống trị. Vì, càng tốt hơn quản lý hạ giới, Sở Thị Thiên tộc mới ở Bách Luyện phàm giới, kiến tạo này Bách Luyện Tràng, hết thảy hạ giới người, chỉ cần đều sẽ tới chỗ này. Khổng Trinh nói rằng, nếu Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch trọng yếu như vậy, chúng ta nếu là lấy đi, chẳng phải là phá hoại Bách Luyện Tràng. Sở Phong hỏi. Này cũng sẽ không, có người nói Viễn Cổ Phong Ấn Thạch vốn là màu đen, ẩn chứa cực cường sức mạnh. Thế nhưng, theo Bách Luyện Tràng sử dụng, Viễn Cổ Phong Ấn Thạch sức mạnh, sớm đã bị rút khô sức mạnh Viễn Cổ Phong Ấn Thạch, hóa thành màu xanh lục, dường như phỉ thúy giống như vậy, cho nên mới bị kêu là Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch. Hiện nay, Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch đã không ở Bách Luyện Tràng trong mắt trận, mà là dường như vật kỷ niệm giống như vậy, bị đặt ở Bách Luyện Tràng trên tế đàn, vì lẽ đó ta mới kinh ngạc tên kia muốn như vậy một cái đồ vật đến cùng là có mục đích gì. Khổng Trinh nói rằng, xác thực, nghe được lời ấy, Sở Phong cũng là rơi vào trầm tư bên trong. Hắc, nhưng mà, ngay khi Sở Phong suy nghĩ sâu sắc thời khắc này Khổng Trinh khóe miệng, bỗng nhiên nhấc lên một vệt tà ác độ cong. Cách chương.